Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vòng vài ngày liền đem Yến Thủy Giao, thực lực tăng lên tới đến gần 4 sao trình độ, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Đồng thời vậy tiêu hao đại lượng linh dược, đến gần 3 người thu hoạch được một nửa. Những thứ này linh dược nếu là gắn bó đan lời mà nói, chỉ cần 1/10 sẽ có thể giúp Yến Thủy Giao tăng lên tới giống nhau cảnh giới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá như vậy mặc dù lãng phí, nhưng là quả thật có chỗ tốt, bởi vì, này chút ít linh dược không có trải qua luyện chế hỗn hợp, sẽ không sinh ra những thứ khác tạp chất, cũng là tinh khiết nhất thiên địa linh khí. Đối Yến Thủy Giao tu vi cực kỳ có chỗ tốt, có thể thật to cải thiện thể chất của nàng. Ba người tu luyện non nửa ngày, liền tiếp theo lên đường, nhanh chóng lên đường. Xài một ngày nhiều thời giờ, rốt cục thì đi tới ngọn núi dưới chân ngàn thước nơi. Giờ phút này, ba người xuất hiện trước mặt một mảnh đất bằng phẳng, không còn có bất kỳ cây cối bụi cây, tất cả đều là sân cỏ, xanh tươi tốt. Nơi này sân cỏ so sánh với bất kỳ địa phương nào muốn tươi tốt, nhìn lên rất là mập mạp, linh khí nồng nặc trình độ vậy so sánh với những địa phương khác mạnh, có nhiều chỗ đã xuất hiện linh khí thực chất hóa linh vụ rồi. Nơi này linh khí hảo nồng đậm. Yến Thủy Giao đến, không nhịn được nghĩ phải ở chỗ này dừng lại tu luyện một chút. Đi. Tần Thiên nhìn phía trước đường, một tả một hữu nắm hai nàng tay hướng phía trước đi, đi chưa tới hơn 10 mét, Tần Thiên liền cảm giác có chút không đúng, cỏ này địa tựa hồ có động giống nhau. A, mạnh mẽ, đột nhiên bên cạnh Yến Thủy Giao phát ra nghiêm chỉnh sợ hãi kêu, trong nháy mắt cả người liền tiến vào dưới đất mặt, cùng lúc đó, Tần Thiên hai người cũng là như thế, trong nháy mắt chính là vùi lấp rồi đi vào, nhất thời cả người một trận lạnh như băng. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Không tốt, đây là ao đầm địa, mau, không nên lộn xộn. Tần Thiên bên trong nhưng hô lớn, hai nàng gắt gao ôm lấy Tần Thiên cánh tay, ba người ở chung một chỗ, giảm xuống nhanh chóng chậm rất nhiều. Làm sao bây giờ, Tần Thiên? Yến Thủy Giao lập tức không có chủ ý, vội vàng hỏi. Yên tâm, ta có biện pháp. Tần Thiên nhìn hai nàng cười nói. Giống. Mạnh mẽ, vừa lúc đó, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nộ giống vang lên. Trong nháy mắt, trong sân cỏ mặt mạnh mẽ nhảy, ra cùng nhau vậy 7-8 thước lớn lên màu đen yêu thú này lớn lên thật giống như nê thú giống nhau, nhưng là lại mọc ra một cái dao long đầu, toàn thân đen nhánh, nanh sắc bén, như răng cưa loại. Giống, mạnh mẽ, lại là một cái loại này yêu thú bay vọt đi ra ngoài, ngay sau đó sau một khắc, đại lượng loại này yêu thú phi nhảy ra, túc túc 20-30 điều, cực kỳ khủng bố. Không tốt, đây là thượng cổ long thú. Lăng Vũ hô lớn, loại này thượng cổ dị thú thân thể có thể lớn có thể nhỏ, ngay cả long cũng có thể ăn hết, cực kỳ hung tàn. Đại lượng long thu nhanh chóng hướng ba người bên này mà đến, phát ra tê tê hống khiếu có tiếng, cực kỳ dọa người. Những thứ này yêu thú thực lực mỗi một đầu không đi xuống 5 sao cảnh giới, một cái cũng không phải là Tần Thiên ba người sợ có thể đối phó, huống chi nhiều như vậy, hay là đang ao đầm trong đất. Làm sao bây giờ a, Tần Thiên? Yến Thủy Giao khẩn trương muốn chết, Lăng Vũ vậy là cũng giống như thế. Hai người các ngươi ôm chặt ta. Tần Thiên nhìn hai người hô, hai nàng lập tức gắt gao bảo vệ Tần Thiên. Sau một khắc, Tần Thiên hai tay vung mạnh lên, lập tức đại lượng trong suốt chu ti bay ra, hướng nơi xa cây cối vọt tới, toàn bộ quấn quanh ở cây cối phía trên. Nắm chặt, Tần Thiên hô to một tiếng, nhanh chóng buộc chặt chu ti, trong nháy mắt ba người nhanh chóng hướng trên bờ đi, vài giây đồng hồ thời gian ba người chính là một lần nữa trở lại trên bờ, phía sau bọn họ, mười mấy đầu long thu tụ tập ở nơi đâu. Nếu là chậm một bước lời mà nói, ba người tự chết ở đâu rồi? Nguy hiểm thật. Lăng Vũ quay đầu lại nhìn phía sau tê tê hống khiếu long thu, sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định, Tần Thiên hai người cũng là như thế, nhìn phía sau long thu, lòng vẫn còn sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng, nhìn như bình tĩnh sân cỏ lại là một mảnh ao đầm đất. Mau, đại gia đem y phục trước đổi. Tần Thiên ba người giờ phút này cũng là một thân bùn châm nước, cực kỳ không thoải mái, ba người vào trong rừng cây tìm địa phương đem y phục đổi lại tốt. Một lần nữa đi ra, long thu đã đi rồi, ao đầm địa đã khôi phục bộ dáng lúc trước, tốt như cái gì chuyện cũng không phát sinh giống nhau. Xem ra này tấm sân cỏ không thể xông loạn, xem một chút như thế nào mới có thể đi qua. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt ở ao đầm trên mặt đất cha nhìn lại, xem một chút có thể hay không đi qua. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi thử một chút, xem một chút có hay không có thể thông hành đường. Tần Thiên nhìn hai nàng nói. Ngươi cẩn thận một chút. Hai nàng lo lắng mà nói. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng vừa ra sân cỏ tương đối thấp bé địa phương đi, lấy ra chiến kiếm nơi tay, thân thủ hướng trên cỏ đâm đâm, thuộc về bùn đất địa, không phải là ao đầm, cho nên Tần Thiên liền dọc theo chữ giá, chút ít tương đối thấp bé sân cỏ thời gian dần qua đi phía trước, dọc theo đường đi cũng không có rơi vào đi. Rất tốt, xem ra cỏ xanh tươi tốt địa phương cũng là chiếu vào, thấp một chút chính là bùn đất địa, như vậy có thể đã qua. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, đang suy nghĩ, mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 698 nhất cử chôn giết. Tại sao? Lăng Vũ thấy Tần Thiên sắc mặt đột nhiên liền rất khó coi lập tức liền hỏi. Phần trăm và. Bọn họ đến rồi. Tần Thiên chỉ vào Lăng Vũ phía sau đường. Lăng Vũ cùng Yến Thủy Giao lập tức chính là quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại. Sau khi thấy mặt mấy trăm mét nơi hạo hạo đáng đáng hơn. Trăm người đang hướng chữ giá bên mà đến. Kinh khủng năng lượng hơi thở ngất trời. Rất là dọa người. Những người này trong đó, đầu lĩnh chính là Sở Hướng Thiên. Sở Hướng Thiên hao tốn chừng mấy ngày thời gian, hốt du một đại băng người đi tới. Trừ các đại gia tộc ở ngoài người còn có các đại môn phái người, trưởng lão, trẻ tuổi một đời, toàn bộ cũng tới, cơ hồ tiến vào cổ kết giới không có người chết đều ở đây nơi. Đại gia mau, Tần Thiên tiểu tử kia là ở chỗ này, hắn ở cổ kết giới nơi này đạt được đại lượng dị bảo kỹ thuật đánh nhau, còn có mạnh hơn nhiều hơn 10 vị đại gia tộc trưởng lão không gian giới chỉ, bên trong có thật nhiều bảo vật, chỉ cần giết hắn, những thứ đó chính là chúng ta được rồi. Sở Hướng Thiên hướng về phía người phía sau quát to. Mọi người nghe cực kỳ kích động, mặc dù mọi người không phải là ngu ngốc, nhưng là dưới loại tình huống này thượng phẩm kỹ thuật đánh nhau, thiên giai kỹ thuật đánh nhau hấp dẫn dưới, cả đám đều đầu nóng lên rồi, rối rít hướng chữ giá bên vọt tới, thất đại gia tộc, còn có bát đại nguyên tố gia tộc người đứng mũi chịu sào ở phía trước, nhanh chóng hướng chữ giá bên mà đến. Sở Hướng Thiên nhìn nhiều người như vậy, trong lòng cực kỳ hưng phấn, Tần Thiên a Tần Thiên, nhiều cao thủ như thế tới, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Tần Thiên nhìn xông lại nhiều người như vậy, vốn là rất là buồn rầu, nhưng nhìn chữ giá ao đầm địa, mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong miệng phá lên cười. Lần trước nàng tiếp được cửu đầu thần mãng chịu giết khá hơn chút đại gia tộc trưởng lão, hiện ở trong này hơn 10 đầu năm sao cảnh giới long thu ở chỗ này, nếu là đưa bọn họ cũng dẫn tiến vào nói, vậy thì toàn quân bị diệt rồi, nghĩ tới đây chính mình thật hưng phấn. Mau, Lăng Vũ, Giao Giao, hai người các ngươi dựa theo ta thì ra là đi tới lộ tuyến tới đây. Tần Thiên hướng về phía hai nàng đường, hai nàng lập tức chính là gật đầu đáp ứng, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên bên này đi tới. Tần Thiên nhìn thân thủ những người đó, đã nhích tới gần đi tới 100 đa mễ rồi, Tần Thiên lập tức chính là mang theo hai nàng hướng ao đầm địa chỗ sâu đi, thăng vào 50 đa mễ, sau đó liền ngừng lại, không có ở tiếp tục xâm nhập, ba người đứng ở một mảnh ao đầm địa trước mặt trước, Tần Thiên thân thủ đem trong tay mình chiến kiếm cùng Hoàng Thiên chiến kỳ lấy đi ra ngoài, đậu ở chỗ này, lấy phòng ngừa vạn nhất có long thu phi nhào đầu. Về phía trước giết bọn hắn sẽ không tốt. Giờ phút này, Sở Hướng Thiên mang người hạo hạo đáng đáng đi tới rồi ao đầm địa dọc theo, ngừng lại, thấy đậu ở chỗ này không đi Tần Thiên rất là nghi ngờ, không biết tại sao, chẳng lẽ nhiều người như vậy trước mặt hắn còn muốn giết qua tới sao, chê cười, quả thực là muốn chết. Quả nhiên là Tần Thiên người này cha, lại thật sự đẹp chết. Đúng vậy a, không nghĩ tới lại đã lừa gạt nữa mọi người, quá ghê tởm. Hừ, lần này hắn tự có chết hay không, vậy muốn chết, chả lại dám ra đây mặt đường. Lần này chúng ta các đại gia tộc sẽ làm cho hắn hoàn toàn chết đi. Các đại gia tộc đệ tử nhìn Tần Thiên, mọi người rối rít đường, đối Tần Thiên hận thấu xương. Xách xách, lão gia này, biệt lai vô dạng a, tay của ngươi lớn lên tốt thú vị a, làm sao chỉ có một cái a? Tần Thiên nhìn chỉ có một cánh tay, tu vi đại ngã Sở Hướng Thiên cười khẩy nói. Sở Hướng Thiên đốn lúc giận dữ, nhưng là không có lập tức bộc phát ra, mà chỉ nói, hừ. Tần Thiên, hiện tại các đại gia tộc cùng môn phái mọi người đến. Ngươi sẽ đem trong tay ngươi thượng phẩm chiến khí cũng gọi ra sao, những thiên tài địa bảo kia hết thảy giao ra đây, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, tiểu tử, đem ngươi cái kia mặt chiến kỳ giao ra đây, giao cho ta phong gia tự lưu ngươi một cái toàn thây. Phong gia một người tuổi còn trẻ một đời đi ra, hướng về phía Tần Thiên quát lên, bộ dáng cực kỳ lớn lối, người này tên là Gió Dục, chính là phong gia chi thứ xuất sắc nhất hiểu rõ đệ tử, tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt tới 4 sao đỉnh. Sắp phá vỡ mà vào 5 sao, gia chủ người được đề cử một trong, cầm trong tay 2 thanh chiến đao, đằng đằng sát khí, nhìn qua chiến lực 10 phần. Phần trăm và, ta lôi ra cũng muốn một chiến khí, giao ra đây, ta lôi ra suy nghĩ không giết ngươi. Một cái lớn lên thật giống như tiểu ngưu bình thường tráng hán đi ra, cầm trong tay 2 cây màu tím đại chùy, nhìn qua cực kỳ bạo lực, đây là lôi ra gia chủ người được đề cử, lôi minh. Ta đất nhà cũng muốn một, mau giao ra. Đất nhà nhân vật thiên tài đất chiêu đứng dậy, hướng Tần Thiên quát lên. Chúng ta Mộc gia chỉ cần tuyệt thế linh dược, giao ra đây, nhưng không động thủ giết ngươi. Mộc gia một thiên tài thiếu nữ Mộc Như Yến đi ra, hướng về phía Tần Thiên khẽ kêu đường, Mặc dù lớn lên rất là xinh đẹp, nhưng là thủ đoạn quả thật cực kỳ ác độc. Chúng ta, trong lúc nhất thời, đi ra ngoài tứ đại thánh địa ở ngoài, thất đại gia tộc, bát đại nguyên tố gia tộc, chờ một chút các đại môn phái người rối rít hướng về phía Tần Thiên kêu gào, phảng phất đem Tần Thiên cho rằng bì cầu giống nhau, nghĩ làm sao nắm tựu làm sao nắm. Tần Thiên nhìn đám người này, trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn đồ đạc của ta, chê cười, từ trước đến giờ chỉ có ta Tần Thiên cướp đoạt người khác đồ. Đông Tây, các ngươi muốn từ trong tay của ta nhận được đồ. Đông Tây, có thể, trước cho lão tử đi chết đi. Tần Thiên khẽ mỉm cười, nói, không thành vấn đề, toàn bộ thỏa mãn. Tần Thiên nói xong vung tay lên, lập tức dưới chân xuất hiện đại lượng linh dược binh khí, nhiều đích kinh khủng, nhất là linh dược, đống được 4 đến 5 mét cao, thật giống như núi nhỏ giống nhau, những người này nhìn mắt cũng thẳng, nước miếng chảy ròng, ngươi mụ mụ, lão tử tân tân khổ khổ, cũng bất quá là nhận được một mấy viên linh dược mà thôi. Người choáng nha lại hoàn toàn chăm làm đơn vị tính toán, nhiều như vậy linh dược, này được vài ngàn, ngày a, lấy ra đi, này đủ để sánh ngang nửa đại thế gia rồi, có thể so với bát đại nguyên tố thế gia a. Sở Hướng Thiên vậy không nghĩ tới Tần Thiên trong tay lại có nhiều như vậy linh dược, nhất thời trong lòng âm thầm hối hận, không nên gọi nhiều người như vậy tới, nếu không chính mình tự sát Tần Thiên, những đồ này tự là của mình nữa à. Bất quá hối hận cũng vô dụng rồi, cho dù không hối hận, Sở Hướng Thiên vậy biết mình không thể giết rồi Tần Thiên. Chỉ có thể hy vọng để cho có thể cướp đoạt một chút linh dược rồi, nhất là chiến khí, chính mình một chiến khí hủy ở Tần Thiên trong tay, nhất định phải đem Tần Thiên cái kia đem kiếm mẻ đoạt lại bồi bổ lại trở lại. Các vị, thấy được những thứ này linh dược cùng chiến khí đi, rất nhiều sao, muốn sao, đáng tiếc, các ngươi những thứ này tạp chủng chó không xứng với, ha ha ha, lão tử đi trước lâu. Tần Thiên đám người này cười to nói, vung tay lên, tất cả linh dược toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị Tần Thiên thu vào, nhưng ngay sau đó... Tần Thiên nắm hai nàng tay không nhanh không chậm hướng ngọn núi khổng lồ bên kia đi. Đại gia tộc người thấy Tần Thiên lại dám đổ bọn họ, nhất thời mọi người nổi giận. Muốn chết, muốn đi, không có cửa đâu cưng. Sở Hướng Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt tới. Những gia tộc khác người cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Nếu như bị Sở Hướng Thiên sát rồi Tần Thiên, cướp đi Tần Thiên tài bảo kia thì phiền toái. Kết quả là cả đám rối rít hướng Tần Thiên vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Những người này mới vừa vọt tới khoảng cách Tần Thiên một nửa lộ trình, trong nháy mắt, rất nhiều người chính là rơi vào rồi ao đầm trong đất, nhất thời mọi người kinh hãi, bên trong bối rối nắm những người bên cạnh, kết quả vốn là chỉ có hơn 20 người vùi lấp đi vào đói, bối vùi lấp đi vào những người này như vậy một chảo, nhất thời 5-60 người toàn bộ cũng vùi lấp rồi đi vào. Người phía sau nhìn người phía trước vùi lấp rồi đi vào, vội vàng ngừng lại, nhưng là vẫn có chút không còn kịp nữa dừng lại, tiến vào ao đầm trong đất, trong lúc nhất thời, 6-70 người toàn bộ vùi lấp ở bên trong. Như thế nào, các vị, trong nước chơi thật khá sao? Tần Thiên ngừng lại, mang theo hai nàng hướng đám người này đắc ý cười to nói. Buồn cười, khó trách tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, đi chậm như vậy, lại là dẫn chúng ta mắc mưu, ghê tởm. Có người mắng to, rối rít hướng bên bờ bơi đi. Đợi ta lên bờ, bắt được tiểu tử này, tuyệt đối giết chết hắn. Tần Thiên, ngươi nhất định phải chết, ta lôi ra cùng không chết không thôi. Ta kim ra cũng là, ta mộc ra cũng là. Rơi vào đi bên trong các đại gia tộc hướng về phía bên bờ đắc ý Tần Thiên, tức giận hô lớn. Thật sao, các ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Tần Thiên nhìn những người này cười nói, chỉ bên cạnh cách đó không xa, đại lượng long thu từ ao đầm trong đất nhảy ra, hướng đám người này chạy nhanh mà đến, phát ra tê tê hống khiếu có tiếng, diện mục dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Yêu thú? Đây là yêu thú gì? Hình như là thượng cổ long thu, đại gia chạy mau. Có hô lớn, tất cả mọi người hoảng sợ kêu to lên. Rối rít hướng bên bờ đi, chỉ tiếc, ở ao đầm trong đất, người càng dãy ruộng, giảm xuống cũng là càng nhanh, mọi người còn không có lên bờ, đầu tiên là trầm xuống. Ngay sau đó đại lượng long thu lao qua, mở ra miệng rộng, đối đám người này chính là hung hăng cắn đi xuống. Tạp sát, a, một cái đại gia tộc trưởng lão trực tiếp đầu bị cắn mở ra, trong nháy mắt bị mất mạng, bên cạnh một cái thế gia đệ tử trong nháy mắt chính là, bị hai cái long thu trực tiếp sống sờ sờ phân thây rồi. Bộ dáng thảm hại hơn, trong lúc nhất thời, rất nhiều người tử vong, máu tươi một mảnh, ao đầm địa ai cũng biến thành tiên hồng sắc. Tần Thiên, người không chết tử tế được. Lôi báo hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, một câu nói mới vừa mắng xong, liền bị một con rồng thu cho cắn chết. Tần Thiên, ta Mộc Như Yến nếu là có thể đi ra ngoài, nhất định giết ngươi. Mộc gia Mộc Như Yến hướng về phía Tần Thiên kiều quát. Ta Đất Chiêu không giết ngươi thì không làm người. Đất Chiêu hướng về phía Tần Thiên quát. Mọi người đại gia tộc đệ tử chỉ vào Tần Thiên mắng to, rối rít nguyền rủa. Chờ các ngươi có mạng sống rồi nói sau. Tần Thiên nhìn đám người này cười lạnh nói. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhiều người bị cắn chết, hung tàn long thu nuốt phệ huyết thịt tốc độ cực nhanh, vài hấp chính là ăn rồi một người, rất là đáng sợ. Tần Thiên nhìn trên bờ có ít người lại nữa cứu viện. Nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, sau một khắc, Tần Thiên hét lớn một tiếng, 216 kiếm xuất hiện, Tần Thiên lần nữa quát to một tiếng, 216 kiếm trong nháy mắt gia tăng gấp đôi, Tần Thiên cả người huyết vụ ngập trời, chiến lực toàn bộ phát, chi chít chiến kiếm huyền phù ở giữa không trung, ngày này che lấp mặt trời, không có một thanh cũng trường đao 4 đến 5 mét, phát ra lạnh lạnh sát khí. Kinh khủng sát khí cả kinh những người đó rối rít rồi xem ra, thấy cảnh tượng này, tất cả đều u mê, Tần Thiên đây là muốn làm gì a? Hừ, cứu người, ta cho các ngươi cứu người, cũng đi chết đi sao? Tần Thiên một tiếng gầm lên, vung tay lên, trong nháy mắt, 432 kiếm toàn bộ hướng bên bờ những người đó, còn có sắp lên tới bờ người bay đi, kinh khủng như vậy, giống như mưa rào dữ dội rơi xuống, phô thiên cái địa đi. Đại gia chạy mau, có người hô lớn, rầm rầm rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, đinh tai nhức óc nổ vang có tiếng tràn đầy cả bầu trời, phương viên mấy ngàn mét rõ ràng có thể nghe. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong nháy mắt đáng sợ màu đỏ như máu chiến kiếm trực tiếp thắt cổ rồi rất nhiều người, những thứ kia không còn kịp nữa chạy người rối rít bị chiến kiếm trực tiếp gọt mở, trở thành một cỗ thi thể, càng nhiều là trực tiếp bị thắt cổ thành thịt vụn, ngay cả vài đầu long thu cũng bị giết chết, có thể thấy được chiến kiếm uy lực có nhiều kinh khủng. Tần Thiên phát xong một chiêu này, cả người trực tiếp cỡi trống rỗng rồi, vội vàng nhanh chóng bổ sung năng lượng trong cơ thể, đại lượng tử la quả cùng một chút linh dược bị Tần Thiên phục dụng đi xuống, nhanh chóng khôi phục tu vi. Ao đầm trong đất, giờ phút này, những người đó toàn bộ cũng bị long thu cắn chết, bị cắn nuốt, một cái cũng không có để lại, chỉ để lại mãn ao đầm địa huyết thủy, còn có một chút người thịt vụn trôi lơ lửng ở nơi nào, rơi xuống đi người, không có một người nào, không có một cái nào còn sống. Trên bờ may mắn còn sống sót hơn 10 người, người nhìn đây hết thảy, kinh hồn chưa định, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, Tần Thiên thật là quá kinh khủng, quả nhiên là đại ma đầu, lại nhất cử chôn giết rồi 7-80 người, các đại gia tộc môn phái trưởng lão còn có thế hệ trẻ toàn bộ tử vong, lần này cổ kết giới chuyến đi, các đại gia tộc sợ rằng muốn nặng mới tẩy bài rồi, tu luyện giới chỉ sợ là muốn ngất trời rồi. Các đại gia tộc thế hệ trẻ hy vọng lại cũng bị Tần Thiên tàn sát không có mấy, này đều là các đại gia tộc tương lai cây trụ a. Tần Thiên thật là đáng sợ, còn dư, lại hơn 10 người người âm thầm may mắn chính mình không có mù quáng đích xông qua, nếu không nghe lời, này hơn 100 cân tự viết di chúc ở đây rồi. Tần Thiên vậy không nghĩ tới lại có thể biết giết chết nhiều như vậy, lúc trước hắn là muốn có thể giết cái 20-30 người là đủ rồi, không nghĩ tới lại giết chết nhiều như vậy, thái ngoài dự liệu của hắn, hưng phấn chết hắn. Này muốn trách thì trách những người này quá tham lam hiểu rõ, muốn cướp đoạt hắn tài bảo, mù quáng xông lại, kết quả toàn bộ chết thảm. Tần Thiên, chuyện này truyền đi, các đại gia tộc môn phái nhất định sẽ đối với ngươi không chết không thôi. Lăng Vũ nhìn đỏ lòm huyết thủy, trong lòng một trận phát rét, những người này đều là thiên chi kiêu tử hoặc là một phương trưởng lão a, không nghĩ tới lại tựu như vậy chết, thật là thật đáng buồn. Xem ra người vì tiền mà chết điều là thức ăn mất những lời này là, vô cùng chính xác. Sợ cái gì, bọn họ vẫn cũng đúng ta không chết không thôi a, muốn giết ta, ta đây tựu để cho bọn họ thừa nhận ta điên cuồng trả thù, những thứ này chẳng qua là bắt đầu. Chỉ cần bọn họ dám trêu ta, ta liền giết bọn họ diệt tộc, bọn họ giết một mình ta, ta liền giết bọn hắn 10 người. Tần Thiên lạnh lùng nói, một cổ cường thế khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt, hai nàng cảm giác Tần Thiên giống như vương giả giống như, quân lâm thiên hạ. Bên bờ những người đó nhìn Tần Thiên, bộc phát ra khí thế cũng mơ hồ cảm giác có chút áp lực, rối rít rời đi tránh cho Tần Thiên xông lại đưa bọn họ cho giết chết vậy thì thảm, sau này gặp phải Tần Thiên nhất định phải xa xa tránh ra. Tránh cho cái này ma đầu một cái không vui đem mình giết tự thảm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, một cuộc lớn chiến đấu cứ như vậy kết thúc, những thứ này long thu ăn no, rối rít rời đi, lưu lại huyết thủy phiêu đãng. Cả ao đầm rất nhanh vừa khôi phục bộ dáng lúc trước, một mảnh bình tĩnh. Nếu không phải Tần Thiên dùng chiến kiếm hủy diệt một mảng lớn thổ địa, căn bản nhìn chưa ra nơi này từng phát sinh quá một cuộc kinh thiên chiến đấu. Đi thôi. Tần Thiên nhìn hai nàng đến. Tốc ký ba người tiểu tâm rực rực hướng phía trước ngọn núi đi. Khụ khụ, một chương này cá nhân ta viết rất hài lòng, không biết đại gia thích không, van xin thắng phiếu, cuối cùng hai ngày rồi, nguyệt phiếu mau đập ra đi, giữ lại sẽ không xanh con. 699 nữ tử thần bí. Nhìn, nơi đó có bậc thang, còn có chòi nghỉ mát. Yến Thủy Giao chỉ vào phía trước không xa ra ngọn núi dưới chân đường, ba người giờ phút này khoảng cách ngọn núi bất quá 20-30 thước, đã rời xa ao đầm, tạm thời coi như là thoát khỏi long thu tập kích nguy hiểm. Bất quá ba người vẫn tàn nhẫn cảnh giác, chỗ này, không biết có thể hay không chạy ra cái gì những khác hung hãn yêu thú đi ra ngoài, kia thì phiền toái. Y, cẩn thận một chút. Tần Thiên nhắc nhở, Thủy Chung vẫn duy trì mạnh nhất lực chiến đấu. Ba người rất nhanh chính là đi tới dưới chân núi, một cái bạch ngọc bậc thang ra hiện tại trước mặt, hai bên lạc mãn rất nhiều lá rụng, bên cạnh còn có một đồng hơn một trượng cao tấm bia đá đứng ở đó nơi, phía trên khắc đầy rồi văn tự còn có một chút cung điện đồ án. Những thứ này văn tự tất cả đều là chữ triện, Tần Thiên không thế nào nhận được, bất quá Lăng Vũ cũng là nhận được, vừa ý mặt văn tự nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt trợn thật lớn. Tại sao, phía trên viết cái gì a? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ bộ dáng giật mình, vội vàng hỏi. Đây là thượng cổ thiên thần Tây Hoàng Mẫu hành cung. Lăng Vũ cả kinh nói. Tây Hoàng Mẫu? Không thể nào, này nhưng mà cái gì trong thần thoại nhiệm vụ, làm sao có thể à? Tần Thiên không tin mà nói. Không nhất định, ta nghe sư phụ ta nói, những thứ kia thần thoại không nhất định là giả, có thể là thật. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên đường, Lăng Vũ gật đầu, làm vì một sát thủ tổ chức còn có một tu luyện người trong môn phái, thứ hắn biết so sánh với Tần Thiên, cái này mới vừa bước vào tu luyện giới tiểu thái điều hiểu nhiều lắm. Về thượng cổ thần thoại chuyện tình, các nàng cũng nghe người đời trước nói về, mặc dù người nào cũng không cách nào chứng minh là, hay không làm sao có thiên thần tồn tại, có lẽ thiên thần chẳng qua là tu vi tương đối cao người, nhưng là từ người có thể không tuân theo lẽ thường tu luyện đến xem, thiên thần rất có thể tồn tại. Được không khoa học à, phía trên nội dung đem là cái gì à? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hỏi, trong lòng vẫn không tin có thiên thần tồn tại. Y. Phía trên là một bộ bản đồ, giới thiệu Tây Hoàng Mẫu hành cung. Nơi này là Tây Hoàng Mẫu đông đảo hành cung trong một tòa, chuyên môn dùng để luyện chế đan dược. Lăng Vũ nói, đan dược, sẽ không phải mặt trên còn có Tây Hoàng Mẫu lưu lại đan dược sao? Nếu là thật có Tây Hoàng Mẫu tồn tại, này nơi này đan dược chẳng phải là tiên đan a, ăn có thể làm cho người trường sanh bất lão a. Tần Thiên cả kinh nói, cái này cũng không biết. Lăng Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước đi lên xem một chút. Tần Thiên nhìn hai nàng đường. Nhưng ngay sau đó hướng trên ngọn núi đi, đi vài bước, Tần Thiên vừa ngừng lại, thân thủ hướng chứ giá đồng tấm bia đá phách đi, chuẩn bị hủy diệt này đồng tấm bia đá, bảo vệ ở nơi này bí mật. Không nghĩ tới chính là Tần Thiên một trưởng đánh xuống này, đồng tấm bia đá vẫn không nhúc nhích, căn bản không được, Tần Thiên thử dùng 8 phần lực công kích, cũng không hề phát cứng rắn. Cứng như thế à, ta xem nhìn cái thanh này phá đao có được hay không? Tần Thiên vừa nói liền đem chiến đao lấy ra, đối này đồng ngọc thạch chém đi xuống, trong nháy mắt. Này đồng tấm bia đá liền bị Tần Thiên cắt đậu hũ giống nhau hỏi cắt ra, cái thanh này chiến đao thật là mọi việc đều thuận lợi, Tần Thiên mừng rỡ, lập tức vung đao đem này đồng bia thạch cắt được nát bấy, nhưng ngay sau đó mang theo hai nàng hướng trên núi đi. Ba người đi vào tốc độ không thường nhanh, không nhiều lắm một hồi, liền đi tới một chỗ tròi nghỉ mát ủng hộ, vừa lên đi, Tần Thiên thiếu chút nữa hù dọa đái, bởi vì giờ phút này tròi nghỉ mát phía trên, một cái bạch y như tuyết cô gái xinh đẹp ngồi ở chỗ đó, ngưỡng đang nhìn bầu trời, thần sắc u buồn. Giống như vẽ trung tiên nữ giống như, nhìn làm cho người ta si mê say ngã. Đáng sợ nhất chính là, Tần Thiên rõ ràng phát hiện, nữ tử này lại là mình ở Ngọc Ban chỉ trong không gian nhìn qua cô gái kia, vừa sờ giống nhau. Cô gái kia tựa hồ thấy ba người đến giống nhau, quay đầu hướng ba người xem ra, ánh mắt chăm chú vào rồi Tần Thiên trên người, lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng nước nghiêng thành, hướng Tần Thiên chân thành mà đến. Giờ khắc này, Tần Thiên trong đan điền ngọc như ý một trận run rẩy, mạnh mẽ trực tiếp bay ra. Trôi lơ lửng ở rồi Tần Thiên trước mặt trước, sau đó bay vào cô gái trong tay. Cô gái nhìn lấy trong tay mặt Ngọc Như Ý, sau đó buông tay ra, Ngọc Như Ý lập tức một lần nữa bay trở về Tần Thiên trong đan điền. Nhưng ngay sau đó cô gái thân thủ hướng Tần Thiên khuôn mặt vuốt ve mà đến, Tần Thiên theo bản năng chính là hướng bên cạnh trốn đi, nhưng là lại vào giờ khắc này phát hiện mình cả người cũng không pháp nhúc nhích, thật giống như bị giam cầm ở giống nhau. Cô gái tay trực tiếp dán tại rồi Tần Thiên trên mặt, nhưng là Tần Thiên nhưng là không có bất kỳ cảm giác. Bởi vì vào giờ khắc này, cô gái thân thể thời gian dần qua biến trống rỗng, nhìn Tần Thiên, trong miệng không biết vừa nói những thứ gì, càng ngày càng nhạt, cuối cùng mang theo nụ cười biến mất. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy, còn chờ cái gì nữa à? Lăng Vũ thanh âm ở Tần Thiên bên cạnh vang lên, Tần Thiên nhất thời giật mình tỉnh lại, vẻ mặt mồ hôi lạnh, nhìn không giải thích được nhìn mình hai nàng một trận kinh ngạc. Các ngươi mới vừa rồi không thấy được sao? Tần Thiên nhìn hai nàng hỏi. Không có a, thứ gì a? Hai nàng nghi ngờ hỏi. Không vậy. Chẳng lẽ chỉ có ta một người có thể thấy, hay là ta hoa mắt a? Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó nhìn hai nàng nói, không có gì, có thể là ta hoa mắt. Thật sao, bất quá chúng ta mới vừa mới nhìn, đến trong thân thể ngươi mặt bay ra một cái ngọc như ý đi ra ngoài. Lăng Vũ đột nhiên nói, a. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời trong lòng cả kinh, nói như vậy, đây không phải là hoa mắt, đích xác là cô gái kia xuất hiện, làm sao có thể, cô gái kia làm sao sẽ ra hiện ở chỗ này a? Nàng không phải là ở thần giấu trong không gian sao, làm sao sẽ ra hiện tại Tây Hoàng Mẫu được trong nội cung đâu? Tần Thiên, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy gì a? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức nhận định Tần Thiên mới vừa mới có thể là thấy cái gì không đồ tốt rồi. Không có gì, cái này sau này sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, trong lòng có chút đổi lại loạn, thần giấu không gian cô gái kia lại ra hiện tại rồi nơi này, này ý vị như thế nào a? Rốt cuộc là có ý gì a? Hai nàng nhìn Tần Thiên không muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi, đi theo Tần Thiên tiếp tục hướng phía trên đi. Không nhiều lắm một hồi, vừa một lương đình ra hiện tại rồi ba người trước mặt, còn chưa đi vào, Tần Thiên liền thấy có một bạch y nữ tử ngồi ở trong lương đình, cầm trong tay một cây ngọc như ý, từ mặt bên nhìn Tần Thiên liền nhận ra rồi, nữ tử này chính là thần giấu trong không gian cô gái kia. Móa, đây là cái gì tình huống a? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a lại xuất hiện? Tần Thiên nhìn nữ tử này, trong lòng thầm nghĩ. Cái này bạch y nữ tử giống như mới vừa rồi giống nhau, cảm nhận được Tần Thiên đi tới, cho nên ngẩng đầu lên, hướng Tần Thiên xem ra, trên mặt nàng không còn là mỉm cười, mà là lưỡng hán nước mắt, tựa hồ cực kỳ thương tâm bộ dáng. Nàng xem thấy Tần Thiên, chân thành mà đến, thân thủ một thanh ôm Tần Thiên, Tần Thiên nhất thời cảm giác được một cổ bi tuyệt hơi thở truyền đến, để cho hắn cũng nhịn không được nữa có chút nhớ nhung khóc, nội tâm một mảnh thê lương. Sau đó, cô gái liền biến mất rồi. Tần Thiên, làm sao ngươi vừa ngẩn người nữa à? Lăng Vũ kéo kéo Tần Thiên nói. Không có gì, tiếp tục sao? Tần Thiên nhìn hai nàng đường, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, thấy một người khác tròi nghỉ mát, nghĩ thầm, sẽ không phải vừa xuất hiện đi. Cho độc giả lời nói. Canh ba, 700 Tần Long. Quả nhiên, lại xuất hiện. Tần Thiên ba người đi tới nơi thứ ba ban công thời điểm, cái kia thần bí cô gái xuất hiện lần nữa. Lần này trong tay nàng nơi đó một phần thẻ tre, Tần Thiên mới vừa đi lên. Nàng liền đi tới, trên mặt không đau khổ không vui, nhưng là Tần Thiên cũng là, cảm giác được nàng trong lòng tựa hồ bị đè nén một loại lớn lao bi thương, ở bên trong. Y, Tần Thiên nghe mơ hồ nghe được nàng phát ra một tiếng sâu kín tiếng thở dài, chẳng biết tại sao, sau đó nàng liền đi tới Tần Thiên trước gót chân, thân thủ ở Tần Thiên trên gương mặt vuốt ve một chút, một đôi thâm thúy đôi mắt đẹp nhìn Tần Thiên, thời gian dần qua nàng biến thành một đạo quang, chui vào Tần Thiên trên tay trong giới chỉ, nhất thời Tần Thiên kinh hãi. Lập tức Tần Thiên liền đem thần thức chìm vào rồi trong giới chỉ, thấy cô gái rơi vào trên đỉnh núi, hướng phòng ốc của mình đi. Tiến vào phòng Tử Lý Mặt, Ngàn Ngày Sông đang tu luyện, giờ khắc này, Tần Thiên phát hiện, Ngàn Ngày Sông lại cùng cô gái là như vậy giống nhau, trước kia chưa từng có phát hiện quá. Nguồn truyện, truyện.com. Cô gái đi tới Ngàn Ngày Sông đích trước mặt, đưa trong tay mặt cái kia cuốn thẻ che đặt ở Ngàn Ngày Sông đích hướng trên đỉnh đầu, kia cuốn thẻ che lập tức chính là phiêu du tại nơi nào. Phát ra nhàn nhạt bạch quang, Ngàn Ngày Sông cả người cũng là vừa động, nhưng ngay sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng diễn biến một loại kỳ quái pháp quyết, Ngàn Ngày Sông cả người khí thế trên người chợt kế tiếp kéo lên. Cô gái nhìn Ngàn Ngày Sông bộ dạng, lần nữa phát ra một tiếng thở dài, sau đó rời đi rồi phòng ốc, bay thẳng đến dưới đỉnh núi mặt đi, không nhìn đỉnh núi cấm chế, trực tiếp rơi vào mênh mông trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên nhìn cô gái tiểu biến mất, không biết cô gái rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó lập tức liền đi xem xét Ngàn Ngày Sông, phát hiện Ngàn Ngày Sông không có việc gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Tần Thiên để cho ba cơ chiếu khán Ngàn Ngày Sông, sau đó thần thức từ giới chỉ trong không gian lui đi ra ngoài, bởi vì hai nàng đã tại gọi hắn rồi. Tần Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mỗi lần một chỗ tròi nghỉ mát, ngươi tổng hội ngẩn người đâu? Hai nàng nhìn Tần Thiên không giải thích được hỏi. Cái này sau này sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi biết cũng vô dụng. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, nhất thời dẫn tới hai nàng rất là bất mãn, mới vừa cứ như vậy rồi, bây giờ còn như vậy. Không được, ngươi nói mau. Yến Thủy Giao tất theo không buông tha đường, Lăng Vũ cũng là đôi mắt trông mong chờ Tần Thiên nói. Thật, hiện tại nói cho các ngươi biết không thích hợp, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tần Thiên nhìn hai nàng rất là nghiêm túc nói, nắm hai nàng tay tiếp tục hướng phía trước đi. Sau đó ba người lần nữa gặp phải chứa nhiều tròi nghỉ mát. Nhưng là lần này Tần Thiên cũng là không còn có gặp phải cái kia thần bí cô gái, Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhưng là hơi có chút tiếc nuối, lúc trước thấy được cảm thấy sợ, bây giờ nhìn không tới, lại cảm thấy có chút mất mát. Y, ba người nhanh chóng đi lên đi tới, hơn phân nửa ngày, ba người chính là đi tới ngọn núi ở giữa, một chút linh dược từ từ xuất hiện, cơ hồ cũng là 100 năm trở lên linh dược, hơn nữa ngay cả 300 năm linh dược, 500 năm phân linh dược cũng xuất hiện, ba người mừng rỡ, vội vàng ngắt lấy. Càng đi lên đi, nơi này xuất hiện linh dược năm thì càng thêm rất xưa, lên tới ngọn núi 2/3 thời điểm, sinh ra hiện linh dược không có một gốc cây là thấp hơn 500 năm phân, Bất quá số lượng cũng là thưa thớt, hơn nữa còn có cường đại yêu thú thủ hộ. Tần Thiên ba người lực chiến rồi vài đầu năm sao yêu thú, mới ngắt lấy hạ mấy viên 800 năm phần đích linh dược. Này đi lên sẽ không xuất hiện 6 sao cảnh giới yêu thú sao? Tần Thiên nhìn bị chính mình giết chết 5 sao yêu thú thầm nghĩ, nhanh chóng vận chuyển bá vương quyết khôi phục năng lượng, mấy chiến đấu xuống tới, cơ hồ đem năng lượng của hắn hao tổn khoảng không. Có người đến. Tần Thiên mở mắt nhìn hai nàng đường, hai nàng lập tức nhất tề hướng dưới chân núi nhìn lại, thấy phía dưới rất nhiều người đang nhanh chóng hướng phía trên mà đến, số lượng chừng 20-30 người. Đi, chúng ta lên trước đi, tránh cho thứ tốt muốn cùng bọn họ đoạt. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, mang theo hai nàng nhanh chóng hướng đỉnh núi đi, dọc theo đường đi thấy rất nhiều linh dược, nhưng là tần trời đã không rảnh cố kỵ rồi, những thứ này linh dược cũng là năm sao cảnh giới trở lên thực lực yêu thú thủ hộ, bằng ba người thực lực, muốn cướp lấy rất phí công phu, chẳng lên trước đi đỉnh núi trong cung điện xem một chút nơi đó có cái gì không đan dược, hoặc là tốt hơn linh dược. Rầm rầm, ba người mới vừa đi lên đỉnh núi cung điện, đột nhiên liền nghe được kinh khủng tiếng nổ mạnh. Định nhãn vừa nhìn, giờ phút này một tòa cự đại bạch ngọc cửa cung điện, hai người trẻ tuổi đang ở nơi đâu chiến đấu. Hai người này Tần Thiên đều biết, một người là Hiên Viên Thác, một người là Tần gia lão thái quá một ít mạch xuất sắc nhất hiểu rõ đệ tử Tần Long. Bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi cùng Tần Long hai thủ hộ trưởng lão cũng đứng ở một bên nhìn, không có nhúng tay. Không nghĩ tới bọn họ lại so với mình tới trước rồi, cũng không biết có không có được cái gì dị bảo. Tần Long thực lực cùng lúc trước hắn nhìn qua hoàn toàn không giống với. Đã là năm sao cảnh giới cao thủ, hơn nữa không là mới vừa tiến vào năm sao cảnh giới cái chủng loại kia, mà là tiến vào hồi lâu, cực kỳ mạnh mẽ cái chủng loại kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mơ hồ Tần Thiên từ trên người hắn cảm thấy một loại nguy hiểm cảm giác, người này tuyệt đối không đơn giản, mình và hắn chống lại, sợ rằng không thể toàn thắng. Hiên Viên Thác cũng thế, năm sao cảnh giới, cực kỳ thâm hậu. Hai người chiến không phân cao thấp, ai cũng không có biện pháp này sao người nào. Thấy Tần Thiên ba người đến, hai người lập tức ngừng lại, nhất tề hướng chư giá vừa nhìn. Tần Thiên, Hiên Viên Thác thấy Tần Thiên, nhất thời cực kỳ giật mình, kia thần sắc tựa hồ thấy quỷ giống nhau ngạc nhiên, bởi vì Tần ngày đã chết, giờ phút này nhưng là ra hiện tại rồi trước mặt hắn, không có đạo lý để cho hắn không kinh hãi. Sắc lang, ngươi không phải là đã chết sao, tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi xác chết vùng dậy nữa à? Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn Tần Thiên kinh ngạc mà hỏi. Tần Thiên, ngươi không có chết sao? Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên rất là không tin hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác cười cười nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hiên Viên Phiêu Nhi, ta là xác chết vùng dậy nữa à? Để cho còn muốn đem ngươi kéo vào trong quan tài đi. Đi, ít làm ta sợ. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức hướng về phía Tần Thiên lật ra một cái liếc mắt. Tần Long nhìn Tần Thiên, thản nhiên nói, ngươi quả nhiên không có chết. Hiển nhiên. Hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng, đoán được Tần Thiên không có chết đi, nếu không nghe lời, Tần Thiên nếu là đã chết đi, mụ nội nó tất nhiên sẽ gặp đến Côn Luân Tiên Cung trả thù, nhất định sẽ bị Côn Luân Tiên Cung giết chết, người khác không biết là người nào ở dưới nhiệm vụ, nhưng là Côn Luân Tiên Cung là tuyệt đối biết đến, Côn Luân Tiên Cung không có động thủ giết mụ nội nó, chẳng qua là ngoài mặt đe dọa một chút, cho nên Tần Thiên nhất định là không có chết. Côn Luân Tiên Cung bất quá là mượn Tần Thiên, cái chết danh tiếng tới chèn ép một chút các đại gia tộc mà thôi. Nếu là Tần Thiên thật đã chết rồi, kia chỉ sợ cũng sẽ có một cuộc tuyệt thế đại chiến. Tần Thiên nhìn thoáng qua Tần Long, không nói gì, trực tiếp chính là hướng Hiên Viên Thác đi tới. Hiên Viên huynh, lâu như vậy không thấy, tu vi của ngươi càng thêm thâm hậu a. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác cười nói. Không nghĩ tới ngươi lại đã lừa gạt rồi khắp thiên hạ người, hơn nữa tu vi càng thêm sâu không lường được rồi, xem ra hôm nào chúng ta muốn hảo hảo chiến đấu chiến đấu. Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên mỉm cười nói. Thân thủ, một bộ người khiêm tốn bộ dáng, hắn phát hiện hiện tại càng thêm đói nhìn không thấu Tần Thiên tu vi, Tần Thiên hiện tại cho thấy tới bất quá là 4 sao cấp 5 tu vi, nhưng là Hiên Viên Thác là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tần Thiên, chỉ có điểm này tu vi, tất nhiên cùng hắn, tiến vào 5 sao cảnh giới, chẳng qua là tiến vào đến 5 sao kỳ cấp cũng không biết. Tốt, không thành vấn đề, hôm nào chúng ta thiết tha, bất quá, hiện tại, chúng ta hay là đi tìm dị bảo trước sao, phía sau quá nhiều người rồi. Chờ bọn hắn đi lên chúng ta ngay cả súp cũng không được uống. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác cười nói. Hừ, tiểu tử, ở trước mặt chúng ta ngươi còn muốn đi, lưu lại số mạng của ngươi. Lúc này, hai hộ vệ Tần Long trưởng lão đứng dậy, một tả một hữu ngăn lại Tần Thiên ba người trước sau lộ tuyến, Tần Long còn lại là đứng ở một bên nhìn. Tần Thiên nhìn hai người này trưởng lão, sắc mặt lạnh lẽo, nói, tự các ngươi này hai lão này còn muốn giết ta, không biết sống chết. Tần trời hoàn toàn không có đem bọn họ để vào trong mắt mặt. Trên mặt đều là vẻ khinh thường. Hừ, không biết tiểu nhi, cho là giết mấy người cựu đệ nhất thiên hạ rồi, lão phu hôm nay sẽ làm cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một cái trưởng lão nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, hưu. Giờ khắc này, Tần Thiên đột nhiên dữ dội lên, trong tay đồng xanh xuất hiện, trong nháy mắt cả người ra hiện tại rồi cái này trưởng lão trước mặt trước, một kiếm hung hăng rất đúng chứ giá cái trưởng lão chém đi xuống, tia máu chợt sáng lên. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén. A, hét thảm một tiếng vang lên, cái này trưởng lão nói cũng còn chưa nói hết, còn chưa kịp phòng ngự, chỉ một thoáng chính là bị Tần Thiên một kiếm trực tiếp cho bổ ra rồi hai nửa, trong nháy mắt tử vong, rơi vào trên đất máu tươi. Hiên Viên Thác đám người nhìn Tần Thiên kinh khủng chiến lực nhất thời kinh hãi, Tần Thiên lại chết ngay lập tức dù một cái năm sao cảnh giới trưởng lão, mặc dù là có đánh lén hiểm nghi, nhưng là nếu là không có mạnh mẽ thực lực, là tuyệt đối không có biện pháp hay giết. Từ Tần Thiên trong kiếm quang phát ra cái kia đường kinh khủng năng lượng đến xem, Tần Thiên chiến lực không thể tiếp theo một ít tên trưởng lão. Một người khác trưởng lão sừng sốt vài giây, phục hồi tinh thần lại, nhất thời giận dữ, tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái này trưởng lão vừa nói lập tức sẽ phải hướng Tần Thiên sát khí. Dừng tay, trở lại. Tần Long quát to một tiếng, gọi lại này tên trưởng lão, này tên trưởng lão nhất thời ngừng lại, không giải thích được nhìn hướng Tần Long. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi, Tần Thiên, mong đợi ngươi đến đế đô, giữa chúng ta tới một cuộc đấu, xem một chút ngươi cái này, chủ mạch người thừa kế có hay không thực lực thừa kế vị trí gia chủ. Tần Long nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó mang theo kia tên trưởng lão hướng trong cung điện đi. Ngươi không có tư cách cùng ta đấu. Tần Thiên nhìn Tần Long bóng lưng thản nhiên nói, biểu hiện cực kỳ tự tin. Lưu manh, ta ủng hộ ngươi đánh chết tên khốn kiếp kia. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn Tần Thiên đường, cô nàng này vẫn là đối Tần Thiên rất có thành kiến. Tần Thiên cũng lười để ý tới nàng. Hiên Viên huynh, làm sao ngươi sẽ cùng hắn đối mặt a? Tần Thiên nhìn Hiên Viên Thác hỏi. Không có gì, chẳng qua là muốn đấu đấu mà thôi. Hiên Viên Thác cười nói, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó cả đám vậy lập tức hướng trong cung điện đi. Một đường đi, Tần Thiên dọc theo đường đi cùng Hiên Viên Thác trò chuyện, biết được lên núi đường không chỉ một điều, bọn họ là từ khác nhau địa phương đi lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 700 chương rồi, thật không dễ dàng a. Viết sách lần đầu tiên viết dài như vậy, khụ khụ, nói, 700 chương rồi, ngày quốc tế lao động rồi, không biết xấu hổ hỏi một câu, đại gia có hay không có khen thưởng một chút tiểu tô cái này chiến sĩ thi đua a. 701 Tây Hoàng Dược Đỉnh. Mọi người tiến vào Tây Hoàng trong đại điện, đây là một cực kỳ khổng lồ đại sảnh, có khoảng một cái sân đá banh lớn như vậy, mọi người đang đối diện là một cái thiên phượng hoàng tọa, cửu đầu thượng cổ thần thú phượng hoàng quay quanh mà thành, thẳng hướng cửu thiên. Phần trăm và nơi này hẳn là Tây Hoàng giảng kinh địa phương. Hiên Viên Thác nhìn đại điện đường, trên mặt đất giờ phút này thật chỉnh tề bày phóng mọi người bồ đoàn, bất quá quả thật tàn phá không chịu nổi. Tây Hoàng đại điện vô cùng khổng lồ, rất là trống trải, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nơi này đã sớm tàn cũ không chịu nổi, rất nhiều đông tây cũng đã bị năm tháng hủ thực rớt. Tần Thiên đám người thấy rất nhiều chiến khí muốn thu, kết quả vừa động thủ lại phát hiện đã trở thành một đống xám cho phấn, không cách nào thu hoạch. Tốt đáng tiếc, Lăng Vũ hám trạch từng kiện thượng phẩm chiến khí lại không cách nào thu, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Đi về phía sau điện Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó mọi người nhanh chóng hướng hậu điện đi. Mới vừa tiến vào hậu điện, từng đợt nồng nặc mùi thuốc lập tức chính là đập vào mặt, nghe thấy một ngụm cũng làm cho người cảm giác tu vi ở nhanh chóng tăng lên. Hảo nồng đậm mùi thuốc. Hiên Viên Thác đường lập tức hướng bên cạnh nhìn lại, mùi thuốc chính là từ bên nào truyền đến, Tần Long sợ rằng đã đi bên kia rồi. Đi qua bên kia. Tần Thiên chỉ vào phía trước một tòa đền đường, lập tức dẫn đầu hướng mùi thuốc bay tới địa phương đi, rất xa liền thấy Tần Long cùng cái kia trưởng lão đang ở trong đại điện. Mọi người nhanh chóng vọt đi vào. Một tòa 3 mét cao đích khổng lồ đỉnh lô rõ ràng ra hiện ở trước mặt mọi người, nồng nặc mùi thuốc chính là từ bên trong này truyền tới đâu. Tây Hoàng Dược Đỉnh. Lăng Vũ cả kinh nói. Tần Thiên nhìn chứ giá cái ba chân dược đỉnh, này cái dược đỉnh cả người đen nhánh, không hề sáng bóng, phía trên khắc đầy rồi đại lượng linh dược đồ án, một cổ năng lượng cường đại hơi thở từ dược đỉnh trên người phát ra, cực kỳ khủng bố, ép người không thể gần người, chỉ có thể đứng ở 10 thước có hơn. Dị bảo phải là nó sao? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Tần Long thật sớm đến, phát hiện nơi này duy nhất không có tao nhã dụng dược đỉnh, nhưng là lại thì không cách nào từ đem đạt được, dược đỉnh phát ra năng lượng cấm chế quá lớn, căn bản không cách nào nhích tới gần. Chư vị, này cái dược đỉnh chúng ta căn bản không có cách nào gần người, không chiếm được nó, nhưng là muốn là chúng ta tại sao phát động năng lượng công kích nó, có lẽ có thể đem nó bên trong tiên đan cho chấn đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta chia đều như thế nào? Tần Long nhìn mọi người đề nghị. Tần Thiên đám người nhìn nhau, gật đầu, nếu tất cả mọi người không cách nào thu hoạch dược đỉnh, vậy thì cùng nhau động thủ thu hoạch bên trong đan dược tốt lắm. Tốt, vậy chúng ta không giữ quy tắc là một lần. Hiên Viên Thác nhìn Tần Long đạo. Nhưng ngay sau đó mọi người rối rít thúc giục chiến lực, hướng dược đỉnh công kích đi. Phần trăm và... rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ lên, toàn bộ oanh kích ở dược đỉnh phía trên. Trong nháy mắt, dược đỉnh kịch liệt chấn động lên. Một khắc màu vàng đan dược từ bên trong phi bắn ra, hướng nơi xa đi. Hưu. Tần Long tốc độ cực nhanh, lập tức chính là vọt tới, một tay lấy đan dược chộp trong tay. Ánh mắt của mọi người lập tức nhất tề nhìn hướng Tần Long. Chỉ cần hắn dám độc chiếm, mọi người lập tức sẽ gặp hợp lực đưa đánh chết. Tần Long tự nhiên là không dám độc chiếm, lấy ra một cái hộp ngọc, đem đan dược thả đi vào. Chư vị, này viên thứ nhất đan dược trước cho ta, sau đi ra ngoài không cho các ngươi, như thế nào? Tần Long nhìn chúng nhân nói, đại gia cũng không có ý kiến, dù sao bên trong khẳng định không chỉ một viên đan dược. Nhưng ngay sau đó mọi người lần nữa xuất thủ, một trận nổ, hai khỏa đan dược từ bên trong phi bắn ra. Tần Thiên cùng Hiên Viên Thác riêng của mình xuất thủ, một người nhận được một viên, rối rít thu vào, nhưng ngay sau đó chuẩn bị lần nữa động thủ. Lúc này, phía ngoài nhưng là một loại oanh động, rất nhiều người từ bên ngoài vọt đi vào. Tây Hoàng đan dược, tiên đan A. Có người cao giọng hô, trong lúc nhất thời, 20-30 người từ bên ngoài tràn vào, thấy kia miệng dược đỉnh mắt cũng thẳng, rối rít hướng dược đỉnh đánh tới, nhưng là toàn bộ cũng bị ngăn trở ở 10 thước có hơn. Chuyện gì xảy ra, thần, lực lượng, lại ngăn cản ta đi vào. Có người hét lớn. Tần Thiên nhìn những người này, cũng là chút ít đại gia tộc trưởng lão cùng các đại môn phái trường đệ tử cũ, lúc trước bị chính mình chôn giết rồi nhiều người như vậy sau, những người này chỉ sợ là tiến vào cổ trong kết giới cuối cùng những người còn lại rồi. Tần Thiên ở chỗ này. Lúc này, có người phát hiện Tần Thiên, lập tức hô to lên, nhất thời mọi người rối rít hướng Tần Thiên xem ra. Tần Thiên, người hố giết chúng ta các đại gia tộc cùng môn phái hơn 100 người, không nghĩ tới trả lại dám xuất hiện. Lão phu giết ngươi. Một cái đại gia tộc trưởng lão thấy Tần Thiên, lập tức chính là hướng Tần Thiên đuổi giết mà đến. Những người khác vừa nhìn, rối rít xuất thủ, ti không chút lựa chọn hướng Tần Thiên giết tới. Không tốt. Tần Thiên nhìn nhiều như vậy công kích mà đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Hơn 30 cái năm sao cảnh giới cao thủ đuổi giết mà đến, hắn hoàn toàn không là đối thủ. Tần Thiên lập tức chính là hướng bên cạnh nhanh chóng đi. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, chỉnh đại điện nhất thời một mảnh hỗn loạn, không ít công kích đánh sai lệch, trực tiếp oanh ở dược đỉnh phía trên, nhất thời 4-5 đạo kim quang từ bên trong phi bắn ra. Tiên đan, là tiên đan A. Có người hô lớn, mọi người nhất thời bỏ qua Tần Thiên, nhanh chóng hướng tiên đan phóng đi, cướp đoạt lên, rối rít vung tay, mà có ít người còn lại là nhanh chóng oanh kích dược đỉnh, hy vọng càng nhiều là tiên đan đi ra ngoài, nhưng là bay ra này 5 viên đan dược sau, không còn có tiên đan đi ra ngoài. Hưu, Tần Long quyết đoán xuất thủ, giết chết một cái tu giả, đưa tiên đan thưởng đến tay bên trong, nhanh chóng tránh né. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức cũng là hướng kia một người trong cướp được tiên đan tu giả đi, chiến kiếm vung lên, đưa chu diệt, cướp đoạt đến một viên đan dược, nhưng là tùy theo mà đến cũng là hàng chục cá nhân công kích. Tần Thiên vội vàng ẩn thân, biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng trốn được một bên. Những người đó tìm không được Tần Thiên, lập tức chính là hướng những khác có tiên đan người đuổi giết đi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhận được tiên đan rối rít hướng phía ngoài phóng đi, kết quả toàn bộ mọi người đuổi theo đi ra ngoài, chỉ còn lại có Tần Thiên đoàn người trả lại ở bên trong. Chúng ta thử một chút, xem một chút có còn hay không tiên đan ở bên trong. Hiên Viên Thác đường, nhưng ngay sau đó mọi người lần nữa động thủ công kích dược đỉnh. Thật đáng tiếc chính là, lần này không có tiên đan đi ra ngoài, mọi người thử nhiều lần cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác xem một chút. Nơi này đã không có tiên đan rồi. Hiên Viên Thác đề nghị đường, nhưng ngay sau đó mang theo Hiên Viên Phiêu Nhi hướng phía ngoài đi, chạy về phía những khác đền. Tần Thiên nhìn thoáng qua kia cái dược đỉnh cực kỳ không thôi, nếu có thể đem điều này dược đỉnh nhận lấy tới là tốt. Ba cờ nói cho Tần Thiên, này cái dược đỉnh nhưng là thánh khí A, nếu là nhận lấy tới luyện chế đan thuốc, kia phẩm chất tuyệt đối không tầm thường. Tần Thiên, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác xem một chút, chậm tựu không còn có cái gì nữa. Lăng Vũ kéo một chút Tần Thiên nói. Đợi một chút, ta xem nhìn có thể hay không đem này dược đỉnh nhận lấy. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, này một dược đỉnh là Tây Hoàng Mẫu lưu lại, đã biết nơi có một chuyện Tây Hoàng Mẫu lưu lại Ngọc Như Ý, hai người cũng là Tây Hoàng Mẫu đồ, không biết có thể hay không nghĩ thông suốt, làm cho mình nhận được dược đỉnh. Nghĩ tới, Tần Thiên chính là thử thúc dục hạ trong đan điền cái kia cái Ngọc Như Ý, xem một chút có thể đem hắn thúc dục, kết quả Ngọc Như Ý cũng là Tơ Vân không hiểu, để cho Tần Thiên rất là buồn bực. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, hắn nguyên thần có thể hấp thu Ngọc Như Ý bên trong phát ra năng lượng, dùng nguyên thần lực thúc giục một chút không biết có được hay không. Nghĩ tới, Tần Thiên lập tức chính là vận dụng nguyên thần lực thúc giục nổi lên Ngọc Như Ý. Mạnh mẽ, kia cái Ngọc Như Ý lại giật mình, nhưng như có nặng ngàn cân, Tần Thiên nguyên thần cảm giác cực kỳ cố hết sức, bị áp không thở nổi, bất quá Tần Thiên cũng không có buông tha cho, thúc giục nguyên thần lực thời gian dần qua đem Ngọc Như Ý từ hoàng thổ trong đất rút ra, thời gian dần qua, Ngọc Như Ý trực tiếp bay ra Tần Thiên trong đan điền huyền phù ở Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên nhất thời mừng rỡ. Bất quá Tần Thiên giờ phút này cũng là vô cùng thống khổ, bởi vì Như Ý, ong ong, giờ khắc này, dược đỉnh vậy chấn động lên, tựa hồ là cảm thấy Ngọc Như Ý hơi thở, dược đỉnh trên người phát ra cái chủng loại kia, kinh khủng áp chế chợt biến mất, nhưng ngay sau đó chỉnh cái dược đỉnh lạc ở trên mặt đất, nhanh chóng nhỏ đi, trở nên chỉ có cao nửa thước. Tần Thiên lập tức chính là thúc giục Ngọc Như Ý đi tới, thân vung tay lên, đem dược đỉnh thu vào rồi chiếc nhẫn của mình bên trong, nhưng ngay sau đó lập tức đem Ngọc Như Ý vậy thu vào rồi trong đan điền. Thật tốt quá! Tần Thiên hưng phấn đường, cả người té trên mặt đất, cả người cũng là mồ hôi, đầu một trận đau đớn, tiêu hao nguyên thần lực quá lớn. Bên cạnh hai nàng nhìn Tần Thiên lại đem dược đỉnh cho thu khí á, kinh hãi cảm đều nhanh rớt. Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Yến Thủy Giao phục hồi tinh thần lại, lập tức chính là hướng Tần Thiên đi tới, đỡ Tần Thiên. Không có chuyện gì, đầu có chút đau mà thôi, đi chúng ta trước lúc này rời đi thôi trước, tránh cho những người đó vừa trở lại. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, nhưng ngay sau đó ba người nhanh chóng hướng phía ngoài đi. Giờ phút này phía ngoài cướp đoạt cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, Tần Thiên ba người lặng lẽ hướng những khác đền đi. Liên tiếp đi dạo 7-8 đền, bên trong đông tây đô bị phong hóa rớt, căn bản không có chỗ dùng là, ba người không thu hoạch được gì được. Đi, qua bên kia xem một chút. Tần Thiên chỉ vào huyền nhai biên thượng một tòa tiểu cung điện đường, cái chỗ kia là duy nhất mỗi có đi, cũng là vừa bắt đầu Tần Thiên ba người tự nhìn qua địa phương. Ung ung. Ba người trả lại đi chưa được mấy bước, mạnh mẽ, này tòa tiểu cung điện chính là phát ra một trận nổ. Sau một khắc, một cổ kinh khủng năng lượng hơi thở từ bên trong truyền ra, trong nháy mắt cả tòa tiểu cung điện khoảng cách sụp xuống, đầy trời cho bụi vung lên. Ở nơi này cho bụi trong lúc, một đạo bạch sắc xinh đẹp lệ thân ảnh từ bên trong phi nhảy ra, nhanh chóng hướng Tần Thiên bên này mà đến. Tỷ! Tần Thiên thấy đạo thân ảnh kia, lập tức hưng phấn hô to một câu, người nọ chính là Tiêu Du. Tiêu Du nghe được Tần Thiên thanh âm lập tức mừng rỡ, nhanh chóng vượt qua Tần Thiên bên này chạy nhanh mà đến. Mau, lúc này rời đi thôi, dị bảo đã bị ta thu, ngọn núi này muốn sụp đổ rồi, cả kết giới cũng muốn sụp đổ rồi, mau xuống núi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên gấp gáp đường, hoa ảnh vừa dứt, cả ngọn núi cũng là kịch liệt chấn động lên, đại lượng cung điện rối rít sụp đổ. Không tốt, dị bảo bị thu rồi, giá sơn phong muốn sụp. Có người hô lớn, lập tức, mọi người rối rít hướng phía dưới núi chạy đi. Tần Thiên nơi sao kéo hai nàng tay, đi theo Tiêu Du, bốn người nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi, phía sau Hiên Viên Phiêu Nhi còn có Tần Long đám người cũng là rối rít đuổi theo. Chương 702 trở về thuộc về mọi người mới vừa lao xuống ngọn núi, cả tòa ngọn núi khổng lồ chính là nhanh chóng sụp đổ, đại lượng tảng đá cỏ cây rối rít xuống, yêu thú cũng từ cự trên đỉnh rớt xuống, bầu trời cũng là ra trước đông đảo vết rách, rối rít băng toái. Mau nhìn, ra khỏi miệng. Không biết người nào hô to một tiếng, một nhóm người lập tức nhìn sang thấy một cái cảm thấy lỗ hổng xuất hiện. Phía ngoài chính là các đại gia tộc chỗ ở, các đại gia tộc trưởng lão cũng đi ra, lập tức, một nhóm người rối rít dũng xuất ra ngoài. Tỷ, đeo lên. Tần Thiên đem giới chỉ cầm xuống, mang vào Tiêu Du trong tay, sau đó chui đi vào, hiện tại thời kỳ phi thường, Tần Thiên cũng không muốn đi ra ngoài gặp phải các đại gia tộc cùng môn phái gia chủ môn chủ đuổi, giết, này nhưng đều là nhất phương cự đầu A, tất cả đều là 6 sao cảnh giới trở lên cao thủ. Đi. Tiêu Du nhìn hai nàng đường, lôi kéo hai nàng nhanh chóng hướng, xuất ra đầu tiên, lỗ hổng đi, rất nhanh liền chạy ra khỏi lỗ hổng, tới ra đến bên ngoài, phía sau cổ kết giới trong nháy mắt hỏng mất, có ít người không còn kịp nữa đi ra liền đã bị chết ở tại bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngàn ngày nhận sơn dã sụp đổ rồi, chìm xuống dưới đất mặt, cả vùng đất một mảnh chấn động, giống như động đất giống như, cả thiên nam thì mọi người cảm thấy, cho là động đất, rối rít chạy ra. Tiêu Du mang theo hai nàng, trở lại Côn Luân Tiên Cung ách chỗ ở bên này, nhanh chóng rời đi. Nàng người mang dị bảo, nếu để cho người biết rồi lời mà nói, tuyệt đối sẽ gặp phải tại chỗ tất cả môn phái gia tộc vây công. Những khác nhận được chỗ tốt gia tộc cũng là rối rít như thế, mang theo chính mình đệ tử rối rít rời đi, những thứ kia một cái đệ tử cũng không ra tới gia tộc mọi người nổi giận vô cùng, khi biết được Tần Thiên chịu giết tất cả gia tộc môn phái sau, mọi người lại càng kia hộc máu. Ngày thứ hai, cả nước chấn động, Tần Thiên không có chết, giết chết các đại gia tộc đệ tử chuyện tình, trong nháy mắt truyền khắp chỉnh người tu luyện giới. khiến cho tất cả môn phái tức giận, rối rít tuyên bố yêu cầu Tần Thiên đền mạng. Sát thủ thiên đường phía trên nhiệm vụ bảng lại một lần nữa xuất hiện Tần Thiên tên, tiền thưởng trực tiếp đạt đến 20 tỷ đô la, cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, Tần Thiên chủ động tuyên bố chính mình không có chết, hơn nữa phát ra thanh minh cảnh cáo tất cả môn phái thế gia, ai dám động đến hắn liền giết cả nhà của hắn. Những lời này có thể nói là cực kỳ khí phách lớn lối, lại càng dẫn tới tu luyện giới lại một lần nữa chấn động, Tần Thiên treo giải thưởng tiền thưởng lần nữa tăng thêm 10 tỷ đô la, đạt đến 30 tỷ đô la, xưa nay chưa từng có. Côn Luân Tiên Cung cùng Tần gia cũng không có tỏ thái độ, Tần Thiên chôn giết rồi nhiều như vậy đại gia tộc môn phái đệ tử, trả lại phát ra kiêu ngạo như vậy thanh minh, hai nhà cũng không dám đi ra ngoài khiến cho nhiều người tức giận, chỉ có thể ngầm bảo vệ Tần Thiên. Tiêu Du không nghĩ tới Tần Thiên lại như vậy hung tàn, chôn giết rồi nhiều người như vậy, nghe được tin tức kia Tiêu Du hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Ngươi tiểu tử này, thật là làm cho người bất tỉnh tâm a. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, nhưng không có chút nào ý trách cứ. Những người này muốn giết Tần Thiên, bị Tần Thiên giết chết là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Tần Thiên thực lực bây giờ đề cao, nàng cao hứng không được. Hắc hắc, tỷ, ta hiện tại cũng là năm sao cảnh giới, chúng ta có thể cái kia đi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt Tiêu Du mê đắm đường. Trên sáng sớm Tiêu Du tự mặc một bộ thật mỏng đồ ngủ, bên trong không có gì cả, như ẩn như hiện. Hai tiểu bội lôi nhắm chúng Tần Thiên một trận nhiệt huyết sôi trào. Không được, ta bây giờ là năm sao cấp 3, người mới tiến vào năm sao cảnh giới. Xa xa không là đối thủ của ta, chờ ngươi tu vi vượt qua ta rồi nói sau. Tiêu Du vừa nói một thanh đưa tay ngăn lại bộ ngực sữa của mình, không để cho Tần Thiên nhìn. Khụ khụ, kia có thể hay không nói trước yếu điểm phúc lợi a? Tần Thiên không cam lòng nói. Phúc lợi? Ngươi nghĩ muốn cái gì phúc lợi a? Tiêu Du liếm liếm đôi môi, hướng về phía Tần Thiên nhổ ra một ngụm mùi thơm hấp dẫn đường, làm cho Tần Thiên càng thêm kích động, không nhịn được nói, ta muốn bú sữa mẹ. Ngươi nằm mơ đi, tiểu sắc lang, chờ ngươi có thể đánh bại ta rồi hãy nói. Tiêu Du điểm một cái Tần Thiên ót đường, một tay lấy hắn thấu tới được đầu cho đẩy ra, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Tần Thiên thấy không chiếm được chỗ tốt, vậy không dây dưa nữa, nhìn Tiêu Du nghiêm mặt nói, đúng rồi, tỷ, ngươi lấy được món đó dị bảo là cái gì a? Kỹ thuật đánh nhau. Tiêu Du trịnh trọng mà nói. Tần Thiên nghe không giải thích được, kỹ thuật đánh nhau coi như là dị bảo. Bình thường kỹ thuật đánh nhau tự nhiên không tính là, bất quá ta đường cũng là thánh giai kỹ thuật đánh nhau, hơn nữa còn không phải là bình thường kỹ thuật đánh nhau, mà là cùng ngươi tu luyện bá vương quyết giống nhau thánh giai kỹ thuật đánh nhau, thuộc về tâm pháp cùng kỹ thuật đánh nhau kết hợp ở chung một chỗ công pháp. Tiêu Du vừa nói một bên vừa lộn tay, một khối ngọc giản ra hiện tại trong tay của nàng, trên đó viết ba thể triện chữ to, cửu phượng quyết. Đây là Tây Hoàng mẫu sở tu luyện công pháp, mặc dù xa xa so ra kém Tây Hoàng sở khai sáng Tây Hoàng kinh nhưng là, cũng là uy lực tuyệt luân. Tin đồn năm đó Tây Hoàng mẫu chính là dựa vào nó đánh bại thiên hạ cao thủ, sau lại chứng đạo thành thần, khai sáng vô thượng thần điển Tây Hoàng kinh, nhưng là Tây Hoàng kinh thuộc về trong truyền thuyết, không thế nào có thể tin, đường kính không ai gặp qua, nhưng là này cuốn cửu phượng quyết cũng là thật thật tại tại tồn tại. Tiêu Du nói, lợi hại như thế, chứng đạo thành thần, ta đây có thể hay không tu luyện a? Tần Thiên hỏi, không được, đây là cô gái công pháp, ngươi không cách nào tu luyện, ngươi những nữ nhân kia ngã là có thể. Chờ ta trở về Quang Châu Thị, liền gọi bọn nàng tu luyện, ngươi tu luyện bá vương quyết so sánh với cửu phượng quyết mạnh hơn, không cần những khác tâm pháp, nếu không có rối loạn tu vi của ngươi. Tiêu Du nói, thì ra là như vậy a. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó hỏi, tỷ, thật sự có thần tiên sao? Không biết, truyền thuyết có, nghe ta sư tôn nói chúng ta Côn Luân Tiên Cung sư tổ liền là một vị thiên thần, nhưng là người nào cũng chưa từng thấy qua, thần rốt cuộc có hay không? Chờ ngươi tu luyện đến đính đoan chính mình đi thăm dò sẽ biết. Tiêu Du cho không có biện pháp cho Tần Thiên đáp án chuẩn xác, bởi vì nàng cũng không biết, nàng cũng muốn biết. Ở Thiên Nam Thị lưu lại rồi một ngày, Tần Thiên liền đi theo Tiêu Du trở về Quang Châu Thị, bởi vì Thiên Nam Thị đã không có việc gì, tổ chức sát thủ cũng bị Tần Thiên cho phá hủy rồi, Tống Thiến cũng không có nguy hiểm, Tần Thiên vậy cũng không cần phải ở lại Thiên Nam Thị rồi. Hơn nữa, Quang Châu Thị còn có chuyện chờ hắn trở về làm, hôm nay năm mới Tần Thiên sẽ phải thật là tiến vào đế đô. Thấy gia chủ, đồng thời, phụ thân hắn mẫu thân cũng muốn trở về rồi, rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị, Tần Thiên muốn ở trong vòng một tháng, đem gờ tỉnh toàn bộ thu vào của mình trong túi, nữa hướng quanh thân phát triển, cả Nam Phương khu Tần Thiên cũng muốn bắt lại tay, mới có thể trở về thừa kế vị trí gia chủ. Đế đô, nãi nãi, Tần Thiên ca ca thật không có chết sao? Tề gia, trong phòng, Triệu Tiểu Nhã nhìn lên trước mặt đủ gia lão thái hỏi. Dĩ nhiên, ngươi không có nhìn đến hiện tại khắp thiên hạ cũng truy nã nam nhân của ngươi đến sao? Đủ gia lão thái nhìn Triệu Tiểu Nhã cười nói, nhất thời Triệu Tiểu Nhã biến số sắc mặt đỏ thẫm, rất là ngượng ngùng, trong lòng nhưng là cao hứng phi thường. Tần Thiên không có chết, thật tốt quá, nàng người trong lòng không có chết đi. Bất quá, nam nhân của ngươi hiện tại rất nguy hiểm a, gặp phải toàn bộ người truy nã, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Đủ ra lão thái thời gian dần qua đường, không nghĩ tới Tần Thiên lại ác như vậy, còn dùng loại này hung tàn phương thức tới nói cho mọi người, hắn không có chết, phải về thuộc về rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, ai dám động đến ta Tần Thiên ca ca, ta sẽ giết hắn. Triệu Tiểu Nhã quật khởi cái miệng nhỏ nhắn nói, hai tay nắm thật chặt quả đấm. Đủ ra lão thái nhìn Triệu Tiểu Nhã biểu hiện, không khỏi nhíu mày, trên trán xẹt qua một tia vẻ buồn rầu. Xách xách, lão tử vừa về nhà, làm sao có loại áo gấm về nhà cảm giác a? Tần Thiên nhìn lên trước mặt khu dân cư lầu bầu nói, tỷ, người trước đi tới, ta đi Triệu Di bên kia xem một chút. Tần Thiên nhìn Tiêu Du Đường, Tiêu Du gật đầu, nhưng ngay sau đó liền trước lên rồi, Tần Thiên thì hướng Triệu Nhã Chi siêu thị đi, hơn một tháng không gặp Triệu Nhã Chi rồi, Tần Thiên trong lòng rất nhớ đọc, không khỏi tăng nhanh nện bước. Trong siêu thị mặt, Triệu Nhã Chi đang phân phó công nhân viên làm việc, này hơn một tháng Tần Thiên không hề nữa, Triệu Nhã Chi cảm giác trong lòng vô ích vắng vẻ, Triệu Tiểu Nhã hoàn toàn không có tin tức, Tần Thiên cũng là đi xa tha hương tị nạn, Triệu Nhã Chi trong lúc nhất thời cơ hồ mất đi cuộc sống phương hướng. Nếu không phải Tiêu Du thường xuyên tới đây cùng Triệu Nhã Chi nói chuyện phiếm, Triệu Nhã Chi sợ rằng có hỏng mất. Tiểu Phương, các ngươi chuẩn bị cho tốt rồi trước hết đi ăn cơm đi. Triệu Nhã Chi nhìn những nhân viên kia đường, nhưng ngay sau đó hướng phòng làm việc của mình đi, mới vừa mở cửa, mạnh mẽ, vẫn cường lực cánh tay chính là ôm vào rồi ngang hông của nàng, còn không có kịp phản ứng, cả người liền là bị người ôm vào rồi trở về trong ngực, cửa phía sau bị đã khóa. Triệu Nhã Chi mới vừa muốn hét to, miệng đỏ nhưng là bị người ngăn lại. Một cổ quen thuộc hơi thở truyền vào rồi môi của nàng bên trong, mũi tử lý mặt. Tần Thiên. Triệu Nhã Chi trong đầu nhất thời hiện ra rồi Tần Thiên bộ dạng. Triệu Nhã Chi một thanh tách ra đôi môi, nhìn lên trước mặt quen thuộc trước mặt lỗ, cơ hồ rơi lệ. Sau một khắc, Triệu Nhã Chi một lần nữa hôn lên Tần Thiên, hai tay ôm chặt lấy Tần Thiên, nhiệt tình tác thủ người. Hai người song song ngã xuống trên bàn công tác, không nhiều lắm một hồi, một trận nam nữ hoan ái có tiếng chính là vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, hai người rốt cục dừng lại điên cuồng, Triệu Nhã Chi nằm ở Tần Thiên trong ngực, nhìn lên trước mặt Tần Thiên, sắc mặt phì hồng, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Như thế nào, Triệu Di vui mừng sao? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười nói, thân thủ ở Triệu Nhã Chi trước ngực làm loạn, làm cho Triệu Nhã Chi lại tới cảm giác rồi, vội vàng lấy ra Tần Thiên tay. Sắc lang, mới vừa rồi còn chưa đủ a. Triệu Nhã Chi nũng nịu mắng. Hắc hắc, Triệu Di, ta là thỏa mãn. Ta chỉ là sợ ngươi chưa đủ, ta không có ở đây trong một tháng, ngươi là giải quyết như thế nào đó a? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười nói, cười vô cùng là hèn mọn. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tại sao trở về nữa à, bọn họ không giết ngươi đến sao? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên hỏi, rất là lo lắng Tần Thiên. Giết a? Tần Thiên hồi đáp. Vậy ngươi tại sao thừa trở về a? Triệu Nhã Chi nhất thời vừa động. Ta không trở lại làm sao ngươi làm a? Ta nhưng không nỡ ngươi a, Triệu Di. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mê đắm mà nói, miệng lưỡi trơn tru, ta vậy mới không tin đâu rồi, nói mau, rốt cuộc như thế nào? Vậy không sao cả dạng, bọn họ tới giết ta, ta tự giết bọn họ không dám tới giết ta mới thôi, giết bọn họ thấy ta tránh lui ba dặm, như con chuột thấy mèo bình thường. Tần Thiên thản nhiên nói, ngôn ngữ trong lúc, một cổ tự tin khí phách toát ra. Chương 703 tăng lên tu vi như thế nào? Triệu Di, đã ăn no chưa à? Trả lại có muốn hay không ăn nữa một lần? Tần Thiên nhìn mình trong ngực ngượng ngùng Triệu Nhã Chi hỏi, bàn tay to ở Triệu Nhã Chi phía dưới làm loạn một chút. Còn không có đâu rồi, lại đến. Triệu Nhã Chi một cái thông mình chính là cỡi rồi Tần Thiên, song tay ôm lấy Tần Thiên bả vai nhanh chóng xung phong. Trải qua mới vừa rồi nửa giờ nghỉ ngơi giờ phút này, năng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Tốt, ta đây tự hào hào cùng ngươi chiến một cuộc. Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ ôm lấy Triệu Nhã Chi, đặt ở rồi phía dưới, hung hăng xung phong, trong phòng. Trong lúc nhất thời cảnh xuân vô hạn tốt, hai người vẫn đại chiến hơn 2 giờ, cuối cùng Tiêu Du gọi điện thoại tới hai người mới dừng lại tới, mặc quần áo tử tế, liền hướng trên lầu đi, hiện tại đã là đi xuống hơn 1 giờ, Tiêu Du đã làm tốt rồi thức ăn chờ hai người. Thật lâu không nhìn tới Lý Phỉ Nhi bọn họ, Tần Thiên trong lòng rất nhớ đọc, trực tiếp qua lấy Triệu Nhã Chi hướng trên lầu chạy nhanh đi, tốc độ nhanh hù đến Triệu Nhã Chi liên tục kêu to. Nháy mắt, hai người liền ra hiện tại rồi cửa, Triệu Nhã Chi trách cứ nhìn rồi giống nhau Tần Thiên. Nhanh chóng sửa sang lại một chút đầu tóc cùng y phục. Tỷ, ta đã trở về. Tần Thiên gõ cửa đường, lập tức nghiêm chỉnh tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng mở ra, Bất quá nhưng là một người cũng không nhìn tới, Tần Thiên nhìn cửa, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, sau đó dẫm trận tại chỗ mà vào. Hưu! Một đạo sát khí lập tức bắt đầu từ Tần Thiên bên trái tập kích mà đến, cực kỳ hung mãnh. Hưu! Tần Thiên một thân lắc mình, thân thủ hướng bên cạnh hư vô nơi vừa tung. A! Một nữ tử tiếng thét chói tai vang lên, một cái xinh đẹp nữ sinh bị Tần Thiên một thanh từ hư vô bên trong tách rời ra, kéo vào rồi trong ngực, định nhãn vừa nhìn. Đương nhiên đó là Lý Phỉ Nhi. Hắc hắc, lão bà, sát khí hung mãnh a, ngươi đây là muốn diệt dùng phu a. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói. Hừ, khốn kiếp, ta chính là muốn giết chết ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hừ hừ nói, mạnh mẽ hai tay ôm rồi Tần Thiên cổ, rất là to gan liền đối với Tần Thiên hôn xuống, trực tiếp tới cái kích tình bắn ra bốn phía lưỡi hôn, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, cô nàng này lại to gan như vậy rồi làm ra trước mặt mọi người hôn hắn. Tần Thiên lập tức sẽ phải còn lấy màu sắc. Lúc này, hai đạo sát khí từ bên cạnh truyền đến, Tần Thiên nhất thời liền hiểu, đó là một âm mưu, Tần Thiên lập tức thân hình vừa động, mang theo Lý Phỉ Nhi cả người biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Gì? Tần Thiên đâu này? Phỉ Nhi đâu này? Hàn Thi Vũ nghi ngờ thanh âm vang lên, cửa, một thân màu trắng y phục Hàn Thi Vũ từ hư vô bên trong hiện lên, trong tay cầm một thanh sắc bén dao găm, tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên rơi xuống. Tỷ phu, ngươi chạy đi nơi nào a? Triệu Chỉ Vân thân ảnh vậy hiện ra tới, mọi nơi tìm kiếm. A, mạnh mẽ, Hàn Thi Vũ một trận thét chói tai, eo thon nhỏ bị ôm, sau một khắc cả người liền là ngã vào một cái rộng rãi quen thuộc trong lồng ngực, còn không có định thần lại, môi anh đào liền là bị người hôn lên. A, tỷ phu, ta cũng vậy muốn, ta cũng vậy muốn. Triệu Chỉ Vân nhìn hôn Hàn Thi Vũ Tần Thiên lập tức kêu to vọt tới, yêu cầu ôm hôn. Đi, tiểu nha đầu, xem náo nhiệt gì a? Tần Thiên một thanh tách ra Hàn Thi Vũ liếc giống nhau Triệu Chỉ Vân đường, nhất thời Triệu Chỉ Vân vẻ mặt không vui, rất là ủy khuất bộ dạng, nhìn lên rất đáng thương, bất quá Tần Thiên để ý cũng không để ý có cái tiểu nha đầu này, Triệu Nhã Chi đi tới đem Triệu Chỉ Vân cho lôi đi. Đúng vậy, thực lực tăng nhiều a, đều mơ tưởng giết phu nữa à, đáng tiếc còn không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên nhìn trong lồng ngực hai nàng cười nói, hai nàng đi theo Bách Hoa Tông người tu luyện, hiện tại chiến đấu lực xưa đâu bằng nay rồi. Bình thường dị năng giả trả lại thật không phải đối thủ của các nàng, nhất là thực lực của bọn họ, hiện tại cũng là hai sao một cấp rồi, đợi chờ mình đem ngắt lấy linh dược những thứ kia lấy ra, cho hai nàng ăn vào đi, đoán chừng thực lực có thể tăng lên tới ba sao cảnh giới, phối hợp thêm hai người lực chiến đấu, không gặp thượng tu vi so sánh với các nàng cao đối thủ cũng không là vấn đề. Đi, để cho lần ngươi nhất định phải chết, khốn kiếp. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bất mãn mà nói. Tần Thiên, ngươi hiện tại cái gì thực lực a? Ba sao cảnh giới sao? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi, ở nàng xem tới, ba sao cảnh giới chính là người rất lợi hại rồi, bởi vì ba sao cảnh giới người so sánh với nàng lợi hại. Ân, không kém bao nhiêu đâu, như thế nào, lâu như vậy không thấy ta, có nhớ hay không ta à? Tần Thiên nhìn hai nàng hỏi. Không có. Hai nàng chăm miệng một lời đường, rất là chỉnh tề, thật giống như hẹn ước giống nhau, ngoài miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.